Giới không hiểu giới pháp. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: do việc không cung kính, tâm động loạn sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, một thầy trong nhóm 6 thầy tỳ kheo lúc đang tụng giới, tự biết tội chướng của mình, sợ các thầy tỳ kheo thanh tịnh chỉ lỗi, liền đến bên vị tỳ kheo thanh tịnh thưa rằng: nay con mới biết những điều giới mà mỗi nửa tháng tụng một lần là từ giới kinh chép ra. Các thầy tỳ kheo xét biết bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni ngay lúc tụng giới mà nói như vậy: thưa đại tỷ, nay con mới biết giới mà mỗi nửa tháng tụng một lần là từ giới kinh chép ra. Những tỳ kheo ni khác biết cô tỳ kheo ni này đã từng ngồi tụng giới 2-3 lần rồi, huống nữa là rất nhiều lần. Tỳ kheo ni này không hiểu biết nếu phạm tội phải nên đúng pháp trừng trị, lại phải cộng thêm tội không học hiểu giới pháp đã thọ. Bảo với cô ấy rằng: này đại tỷ không được lợi lành lúc thuyết giới không chánh niệm, không lắng tai chú tâm nghe kỹ giới pháp. Vì cô ấy không hiểu biết giới pháp nên phạm 3 vật đề. Giải nghĩa: lúc thuyết giới là hoặc lúc tự mình tụng giới, hoặc lúc người khác tụng giới. Nếu khi tụng giới lại nói: tôi nay mới biết giới này từ giới kinh chép ra, trước giờ tôi cho rằng các đại tỷ nhóm họp tụng giới luật là tự ý đặt ra, hôm nay tôi mới biết ở trong giới kinh, nghĩa là ý nói do tôi không hiểu giới luật nên tôi sẽ không bị lỗi. Luật Tắc Bà Đa nói: thật ra trước đó đã biết mà nói hôm nay mới biết, tức phạm tội nói dối, bị tội đọa. Giới này cốt yếu là kết tội không chú tâm nghe giới. Các tỳ kheo ni khác biết tỳ kheo ni này đã từng ngồi nghe tụng giới 2-3 lần rồi, huống nữa là đã nhiều lần. Các tỳ kheo ni khác là những người thanh tịnh, biết cô này đã từng Bố Tát tụng giới 2-3 lần rồi, phải hiểu pháp trì phạm, huống gì Bố Tát tụng giới đã rất nhiều lần mà nói là không hiểu biết giới pháp được sao? Nếu phạm tội nên đúng pháp trừng trị, lại cộng thêm tội không hiểu pháp, không phải do gì không biết mà không bị tội. Tùy theo chỗ phạm, đúng pháp, đúng luật trừng trị, lại còn bị thêm tội không hiểu biết nên phạm thêm tội 3 vật đề. Nay cô không được lợi lành. Câu này là lời quở trách tổng quát xuất gia thọ giới tỳ kheo ni ở trong Phật pháp mà giới luật không hiểu, dù ở trong tăng đoàn vẫn không lợi ích. Không chánh niệm, không chú tâm nghe kỹ giới pháp, do vì bận suy tư nhớ nghĩ đến việc khác. Luật Nhiếp nói: có 6 tội lỗi, đó là: 1. Lỗi không tính tâm. 2. Lỗi không có tâm kính trọng giới. 3. Lỗi không vui vẻ nghe giới. 4. Lỗi để tâm duyên theo ngoại cảnh. 5. Lỗi tâm hôn trầm. 6. Lỗi sanh mệt mỏi khi tụng học giới. Cô kia không hiểu biết, do không nghe không học nên không hiểu biết. Vì không hiểu biết nên phạm rất nhiều tội lỗi. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu lúc tụng giới không khéo nhiếp tâm chánh niệm, lắng lòng nghe giới pháp nên không hiểu biết thì kết thêm tội 3 vật đề. Nếu không kết thêm tội 3 vật đề thì kết thêm tội đột kiết la cho người này. Luật Tăng Kỳ nói: nếu đã thọ giới cụ túc rồi phải thông suốt giới luật, nếu không được như vậy thì phải thông hiểu thuộc lầu 5 thiên giới. Nếu không được như vậy, ít nhất là phải thông thuộc giới của 4, 3, 2, 1 thiên và các bài kệ của các đức Phật. Khi Bồ Tát phải tụng hết các giới của 5 thiên. Nếu không thể được như vậy, ít nhất phải tụng giới của 4, 3, 2, 1 thiên và các bài kệ rồi nói: những phần còn lại thì tăng đã thường nghe. Người không tụng giới phạm tội việc tỳ ni, trong chúng nên cử một người thuộc lầu và tụng rõ tụng giới. Còn các việc khác thì lắng tâm nghe giới, không được ngồi thiền và làm các việc khác. Nếu từ 8 tội ba la di đến 7 pháp việc tranh cãi, những giới ở giữa 2 thiên này, tùy theo mỗi giới không chú tâm lắng nghe, thì mỗi giới phạm một tội việc tỳ ni. Nếu tất cả đều không chú tâm lắng nghe, phạm 3 vật đề. Tội này không được sám hối với một người, mà phải ở giữa chúng tăng, trước các vị trì giới có oai đức được mọi người cung kính thành tâm sám hối. Vì ấy nên bảo rằng: đại tỷ, người đã mất hết lợi lành trong mỗi nửa tháng lúc tụng Ba La Đề Mộc Xoa lại không tôn kính, không chú tâm chánh niệm lắng nghe giới pháp. Khi đã quở như vậy rồi, cho sám hối tội ba vật đề. Luật Nhiếp nói, nếu nghe các tỳ kheo ni không cùng nhau học giới pháp mà nói lời như vậy, thì phạm tội ác tác. Nếu các vị cùng nhau học giới mà nói lời ấy phạm tội ba vật đề, hoặc người già quá tuổi không còn hiểu biết, đúng sự thật thưa nói không phạm. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, tâm không kính giới pháp. Hai, đã từng bố tác nhiều lần. Ba, không hiểu biết giới pháp. Chế chung, tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana, Sayi, Sayini phạm Đột Kiết La, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là chưa từng nghe tụng giới, nay mới nghe lần đầu, hoặc chưa nghe tụng đủ hết bộ tỳ ni, nay mới được nghe lần đầu, hoặc nói đùa, hoặc nói dội vàng, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, muốn nói việc này, lầm nói việc khác, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.